pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226. Ly hồn 30, cũng không biết là cái nào người tài ba cấp lục gia gia chủ ý vẫn là lục gia người chính mình lòng. Tham không đáy, cư nhiên không sợ chết đồng thời trạng cáo tu. Cố hai nhà tù một cấm tàn hại chính mình nữ nhi lục na. Mặc kệ nói như thế nào, cây chết lạc đà so mã phì, từ trước tu gia chưa từng đối lục gia ra tay. Đó là bởi vì sợ hãi ở thời khắc mấu chốt bị mất nhà mình chính trị tiền đồ. Hiện tại đã như vậy, còn có cái gì cố kỵ? Tu gia đại ca mắt thấy liền phải trở thành biên giới đại quan là lúc bị người lấy sét đánh không? Kịp bưng tai trộm linh chi thế nhét vào vĩnh vô suất đầu ngày kế sinh làm. Tinh thần đều mau hỏng mất, mỗi ngày về đến nhà, gặp người liền nói, kết hôn, ly hôn làm chứng tìm ta, phát sáo sáo cũng có thể tìm ta, còn có thượng hoàn lấy hoàn đều có thể tìm ta, ta còn là rất hữu dụng, nhìn như vậy đại ca. Tu kiếp này tức đau lòng lại bất đắc dĩ, quan đồ hắn một chút lực lượng cũng không có, từ trước thời điểm hắn là nghèo đến chỉ còn lại có tiền. Hiện giờ tiền cũng không tính thượng quá nhiều, cho nên tu gia hiện tại đã là cái gì đều không sao cả. Nhiều nhất chính là co đầu rút cổ một góc an tâm làm nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình giàu có hộ cũng là được. Vì thế ngày nọ tu hằng đem mỗi ngày biến thân đến bất diệt thuyết hồ cố nhiên nhiên lui hằng cho cố. Ra, hắn nguyên bản đối cố xinh đẹp là thật sự có cảm tình ở bên trong. Chính là thử nghĩ một chút, ngươi tân hôn thê tử, một hồi đối với ngươi liếc mắt đưa tình, một hồi lạnh như băng xương hoặc là chửi ầm lên ngươi là tội phạm giết người. Một hồi mở ra bồn máu mồm to liền đối với ngươi sủa như điên cuồng cắn. Ngươi còn phải phụ trách làm nàng sạn phân quan, bệnh tâm thần còn có khỏi hẳn một ngày đâu. Nhưng tu, cố hai nhà tìm vô số cao nhân, đều nói này tam hồn nhất thể tình huống. Ai cũng chưa biện pháp thay đổi, vị này tổ tông một lời không hợp liền biến thân, mỗi ngày như vậy lăn lộn, các ai ai không lùi hóa. Kết quả đâu, tuyệt tình ngược lại là cố gia, tuy rằng chính mình nữ nhi một sợi u hồn ký thúc ở cái kia thân thể. Nhưng gần nhất rốt cuộc tướng mạo cùng thanh âm đều không phải chính mình nữ nhi. Thân tình đã đại suy giảm. Hơn nữa bên trong còn ở một cái hận bọn hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi kẻ thù hơn nữa một con. Cái gì cũng không biết chỉ biết tìm ăn cùng cắn người cầu. Đánh quá chiết khấu thân tình đã còn thừa không có mấy. Còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân chính là, cố gia từ đến hồi cái này nữ nhi, không quá quá một ngày sống yên ổn nhật tử, nếu không phải nàng lời nói, cố gia cũng sẽ không rơi vào hiện giờ kết cục. Cho nên cố gia chỉ có một thái độ, con gái gả chồng như nước đổ đi, đang ở tu người nhà đầy ngập lửa giận không chỗ sắp đặt thời điểm. Lục gia không biết sao xui xẻo đụng phải đi lên, làm tu hằng cáu giận vô cùng chính là Giang Hồng Trạch cái này chó săn. Từ trước hận không thể cho hắn quỳ rạp trên mặt đất liếm một chân. Một khi tu gia hiện tại thất thế, cư nhiên liền hắn cũng dám tới dẫm một chân. Làm trạng cáo bọn họ vết nhơ chứng nhân, lục gia cáo bọn họ đương nhiên là giả, tưởng bắt được càng thật tốt chỗ mới là thật, từ trước hai nhà phong cảnh vô hai thời điểm tự nhiên bọn họ liền tính biết điểm tiếng gió cũng. Không dám có cái này ý niệm, nhưng là hiện tại nghe xong Giang Hồng Trạch du thuyết, nói cái gì hiện giờ hai nhà quan đều làm được đâu. Không bắt lại đều tính bọn họ mệnh hảo. Hiện tại này hai nhà chính là hầm tốt một chén lớn thịt kho tàu. Những cái đó đại nhân vật vội vàng ăn thịt đâu. Chúng ta vớt khẩu canh phao phao cơm tổng có thể đi. Nghĩ đến lần trước dễ dàng liền bắt được 1.000 vạn. Lục gia người đôi mắt tất cả đều trở nên rực rỡ lấp lánh. Giang Hồng Trạch nói, có con người của ta chứng hơn nữa video tính vật chứng. Bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Chúng ta thao tác hảo, khẳng định đình hạ giải hòa, một nhà ít nhất cũng gõ hắn cái 2.000 vạn, đến lúc đó ta chỉ lấy 500 vạn liền hảo, nhiều làm ra bao nhiêu tiền đều là của các ngươi, liền tính bất hòa giải, rốt cuộc hai nhà hợp mưu hại các ngươi khuê nữ không phải. Ta tốt xấu cũng là tiểu na vị hôn phu, Lục Na một cái mạng người, thanh xuân tổn thất phí, cảm tình bồi thường kim, ít nhất hai nhà cũng đến cấp lấy ra 1.000 vạn tới. Lục Ba tốt xấu còn có điểm lý trí, chính là bọn Yêm đã ký tên nói đem Lục Na cho bọn hắn. Cùng bọn Yêm sao có quan hệ lạp khụ, kia đều không tính sự, các ngươi ký tên là đưa khuê nữ cho bọn hắn, nhưng chưa nói tùy tiện làm cho bọn họ cấp giết chết đi, đúng rồi. Muốn nói vẫn là đọc quá thư người thông minh, liền như vậy vui sướng quyết định, bị thiên tài mê hoa mắt vài người không nghĩ tới chính là. Mắt thấy mở phiên tòa sắp tới, bọn họ bị người toàn bộ chém đứt một chân, cắt đi đầu lưỡi sau lại một phen lửa đốt rớt bọn họ thuê trụ phòng ở. Giang Hồng Trạch biết Tu Hằng ngoan độc, hắn chỉ là sai lầm phòng trừng Tu gia trước mắt tình thế. Nếu Tu gia còn có cái phó thị trưởng nói, bọn họ rất có thể xảo trá thành công. Nhưng là hiện tại, Tu gia này khối thịt mỡ hận không thể ai đều tới cắn thượng một ngụm. Cư nhiên liền chính mình từ trước chó săn đều dám đánh chính mình chủ ý. Tu Hằng trong đầu kia căn gọi là lý trí, huyền nháy mắt banh đoạn. Thẳng hận không thể thân thủ giết chết này vài người. Trên thực tế hắn thật đúng là tham dự. Giang Hồng Trạch chân chính là hắn thân thủ chém đứt. Hắn vốn là tưởng đem mọi người một phen hòa tất cả đều tiêu chết. Chính là tổng cảm thấy chết đã không đủ để tắt chính mình trong ngực lửa giận. Muốn cho bọn họ nhận hết tra tấn tồn tại mới nhất thống khoái. Tu Hằng thậm chí còn hào tâm đem Lục Na tặng trở về. Các ngươi không phải đau lòng các ngươi nữ nhi sao? Còn cho các ngươi, Lục gia người tuyệt đối là tham tài. Chính là cũng là tuyệt đối muốn mệnh. Tu Hằng này lôi đình giận dữ làm cho bọn họ hoàn toàn dọa phá gan. Vội vàng triệt tố, còn muốn bồi thường bởi vì hỏa hoạn khiến cho hàng xóm tổn thất. Lại đi rớt một nhà ba người chữa bệnh tiền. Cái gì, hẳn là bốn khẩu. Dựa vào cái gì muốn mang lên Giang Hồng Trạch cái kia bẹp con bê? Không phải hắn xúi dục cáo trạng, chúng ta có thể như vậy. Dù sao cuối cùng Lục gia cầm dư lại 50 nhiều vạn chật vật trốn về quê đi. Một nhà ba người âm thầm may mắn, bất công lúc trước không bán đi quê quán phòng ở. Mặt trời lặn ánh chiều tà hạ, nông gia trong tiểu viện. Kinh hồn hơi định Lục gia người dùng còn không quá thuần thục tay chân giả vừa đi vừa khoa tay múa. Chân, nếu không lòng tham thì tốt rồi. Đã từng bọn họ cũng coi như ngàn vạn phú hào tới. Đã từng bọn họ cũng có một cái kiện toàn thân thể. Đã từng bọn họ còn có cái nữ nhi. Tuy rằng không quá hiếu thuận, nhưng là cũng tổng cấp trong nhà hối tiền. Lúc ấy bọn họ không có tiền, chính là bọn họ có tốt thân thể. Chỉ cần hảo hảo nỗ lực kiếm tiền, toàn gia tâm hợp nhất chỗ, tích góp đủ cấp nhi tử cưới vợ tiền còn không dễ dàng. Thậm chí chính mình kiếm cái 50 vạn cũng không tính làm mộng tưởng hão huyền a. Nhưng hiện tại, một môn tử ba người câm, ba người còn đều chặt đứt một chân, này kiện 50 vạn đều cho nhân gia, cũng chưa chắc có thể nói được với tức phụ, nếu không lòng tham thì tốt rồi. Giang Hồng Trạch nằm ở lạnh băng bùn trên mặt đất, trong lòng tràn đầy hối hận, hắn biết trở về cố hương, ít nhất cha mẹ còn có thể làm hắn áo cơm vô ưu. Chính là như vậy hắn, có gì thể diện trở về, từ khi nào bắt đầu, hắn dần dần lệch khỏi quỹ đạo chính mình nguyên lai quỹ đạo. Lúc trước bị cử đi học đại học, Giang Hồng Trạch là thỏa thuê mãn nguyện, muốn thông qua chính mình nỗ lực thay đổi cả nhà vận mệnh. Năm nhất thời điểm hắn là toàn giáo nhất chăm chỉ học sinh. Sau đó hắn phát hiện, vô luận hắn như thế nào nỗ lực, những người đỏ ánh mắt đi theo đều là những cái đó phú nhị đại quan nhị đại. Sau lại hắn nhận thức Tu Hằng, lại sau lại, thành phố S Bách Hóa Nghiệp một vị khác cự tử Tống Tổng tìm được rồi hắn. Hết chương.